Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, chương 42, mất tích. U ám trong mật thất. Màu xanh lục gợn sóng giống như sóng gợn chiếu rọi ở Bren trắng xám trên da. Dường như mọc đầy tỉ mỉ kinh mạch. Hắn lẳng lặng rủ quan sát con mắt, nhìn cái kia không ngừng biến ảo pháo đài mô hình. Rừng cấm, chấm ngoặc kép, Bren tự lẩm bẩm. Nhìn thấy mô hình biên giới nơi, trong đó chỉ bao hàm rừng cấm một phần, càng xa xăm không có hiển hiện ra. Xem ra Tom cũng ở đề phòng nó a, Bren khẽ cười nói. Làm sao, bị tên tiểu tử kia hồn khí chạy. Slytherin chân dung hai tay khoanh để ở trước ngực, ngữ khí khàn khàn cân nhắc nói. Coi như thế đi, Bren khẽ cười cười. Thú vị, chân dung thản nhiên nói. Có lẽ ta còn có thể xem một hồi đặc sắc biểu diễn. Bren lắc đầu nói. Đặc sắc, có thể sẽ không như vậy đặc sắc. Tử vong thế nào rồi? Từ khi trường học phát cho chúng ta cái này đồ chơi nhỏ. Bren lấy ra cái kia đồng thau tiền. Liền cũng không có xuất hiện nữa ly hồn sự kiện. Ta xác nhận qua, cái này bùa hộ mệnh chỉ có rất yếu ớt tác dụng. Chính là khiến người hôn mê sau có thể ở bị kích thích thời điểm nhường ý thức thanh tỉnh một đoạn ngắn thời gian, vì lẽ đó, tử vong, triệu hoán nên là rất yếu ớt, rất khả năng chỉ có thể nhằm vào mất đi ý thức người, hoặc là nhỏ yếu người. Bren trầm ngâm nói, vì lẽ đó cái này nhìn như vô bổ bùa hộ mệnh mới có thể phòng ngừa ly hôn. Cái kia ngươi biết làm, sao tìm được đến nó sao? Còn không xác định. Bren hơi lắc đầu một cái. Đối với bọn hắn, vì sao lại bị tuyển chọn? Ta chỉ là có một cái suy đoán. Nhưng nếu như cái kia suy đoán là đúng, có lẽ ta còn thực sự phải cố gắng đi xem nó. Đem mình đặt vào khả năng giải quyết không được. Cảnh ngộ, này không phải là cử chỉ sáng suốt. Chân dung âm thanh khàn giọng nói. Đúng đấy, nhưng này thực sự quá vượt quá sự tưởng tượng của ta. Bren mím môi nói, nếu như ta không nhìn tới xem, có lẽ sau đó sẽ hối hận. Cái kia ngươi dự định lúc nào đi đây? Ít nhất phải giải quyết hiện tại vấn đề lại nói. Bren đăm chiêu mà nhìn trên sân khấu pháo đài. Mô hình, đem hắn đơn độc thả ở bên ngoài. Ta có thể không quá yên tâm. Chơi với lửa có ngày chết cháy. Bren, chân dung sâu kín nói. Đúng đấy, ai cũng biết. Nhưng có mấy người đều sẽ không nhịn được đi chơi hỏa. Bren nhẹ giọng nói. Bởi vì cái kia trong nháy mắt kích thích cảm giác cùng sung sướng cảm giác. Cùng với sau khi thành công cảm giác thành công. Khiến người sâu sắc vì đó mê muội. Chấm ngoặc kép. Người biết không? Ta phát hiện có lúc ta sẽ theo đuổi cảm giác như vậy. Đặc biệt là ở tự nhận là kết cục sẽ không cỡ nào xấu thời điểm. Bren bình tĩnh phân tích nói. Đây là một loại rất lớn khuyết điểm, cần ta đi khắc phục. Người trong lòng có một đám lửa a, Bren, học được khống chế nó, bằng không nó chỉ có thể đem ngươi kể cả bên cạnh ngươi hết thảy đều đốt thành cho bụi. Slytherin, chân dung dùng cảm thán ngữ điệu nói rằng, ai biết được. Bren hơi gảy một hồi trên trán sợi tóc, ôn hòa về trả lời một câu. Hắn liếc nhìn ở gian phòng biên giới băn khoăn đi khắp xà quái. Bình tĩnh rời khỏi nơi này. Tháng 3 một hồi Quidditch thi đấu đúng giờ tiến hành. Là Gryffindor đối với Hufflepuff thi đấu. Gilderoy Lockhart vốn định xung phong nhận việc đảm nhiệm thi đấu giải thích. Bị McGonagall giáo sư châm biếm một câu. Nói hắn có bao nhiêu tiền đồ chạy tới cùng tiểu hài tử cướp làm náo động. Lockhart phẫn nộ rời đi. Gryffindor đội lấy yếu ớt ưu thế thắng được cuộc tranh tài này. Đưa tới Slytherin các phù thủy nhỏ một mảnh suỵt âm thanh. Phải biết, bọn họ nhưng là thiếu một cái ưu tú đội viên. Phối hợp hiểu ngầm sinh đôi huynh đệ vốn là át chủ bài của bọn họ một trong. Nhưng mà Harry Potter ở điểm số thế yếu thời điểm giành trước nắm lấy Golden Snitch. Thành công ngăn cơn sóng dữ. Đưa tới vô số tiếng hoan hô. Theo tập kích sự kiện qua đi. Các phù thủy nhỏ dần dần thả xuống đối với hắn ngờ vực. Ngồi ở một bên quan chiến Draco vô cùng khó chịu. Hắn kéo dài âm điệu oán giận Hufflepuff đội đều là chút người ngu ngốc. Nhưng bất luận làm sao, chúng ta vẫn có hy vọng thắng được năm nay Quidditch Cup. Chỉ cần chúng ta ở sau đó thi đấu bên trong tích lũy đầy đủ điểm. Đội trưởng Flynn đang lớn tiếng cho các đội viên tiếp sức. Vẻ mặt có vẻ dữ dằn. Brain theo đoàn người trở lại phòng nghỉ công cộng. Kiểm kê chính mình chứng kiến điểm. Bởi vì hắn ảnh hưởng, cuộc tranh tài này cũng không có bị thủ tiêu. Nhưng cũng không thể cho hắn cung cấp chứng kiến điểm. Hắn lúc trước hai chàng Quidditch thi đấu bên trong cộng thu được không? Hai cái chứng kiến điểm. Trong đó có Slytherin đối với Ravenswap một cuộc tranh tài. Hiển nhiên Draco ở ăn qua một lần xẹp sau quyết chí tự cường. Biểu hiện tốt hơn rất nhiều. Ở trận đấu kia bên trong thành công nắm lấy Golden Snitch. Nhường Slytherin đội lấy ưu thế điểm thắng một hiệp. Nhưng mà ngay ở buổi tối hôm đó, phòng y tế bên trong nhưng hoảng loạn cả lên. Pomfrey phu nhân đang chăm sóc mê man học sinh thời điểm. Phát hiện vẫn yên tĩnh nằm ở nơi đó Fred Weasley không gặp. Nàng vốn tưởng rằng Fred chính mình tỉnh lại, rời đi phòng y tế. Nhưng ở thông báo các giáo sư sau khi trải qua tìm kiếm, nhưng không có ở bên trong pháo đài bất kỳ bên trong góc phát hiện hắn. Cái này McGonagall giáo sư gấp hỏng rồi. Hắn mới từ hôn mê tỉnh lại. Không thể chạy đi nơi nào mới đúng. Pomfrey phu nhân có vẻ hơi sầu lo. Không, vẫn chưa thể xác nhận hắn là tỉnh lại. Dumbledore chạy tới. Hắn dùng ma chú kiểm tra một chút xung quanh. Lắc đầu nói. Để cho ta tới. Không có ai so với ta càng am hiểu tìm tới một người. Lockhart vỗ bộ ngực đảm bảo nói. Hiển nhiên cái này xấu hài tử ở theo chúng ta chơi trốn tìm. Giao cho ta không sai. Được rồi, người phụ trách đem Weasley tìm trở về. Snape ngữ khí trào phúng nói. Ta nghĩ, ngày mai thế nào? Như vậy ngươi rốt cục có thể biểu diễn tài năng của ngươi. Lockhart có chút lắp ba lắp bắp nói. Hả, đương nhiên, ta am hiểu nhất cái này. Chờ ta chuẩn bị kỹ càng tất cả. Ta là nói, ta cần một ít thời gian. Này không phải một sớm một chiều liền có thể giải quyết sự tình. Chấm ngoặc kép, hắn nói vội vã rời đi. Bóng lưng có vẻ hơi chật vật. Dumbledore nhìn chằm chằm Lockhart bóng lưng hồi lâu. Sau đó từ từ nói. Mặc kệ như thế nào, nhường bọn học sinh biết đi. Nếu như có người phát hiện Fred tung tích, nhất định phải lập tức cho chúng ta biết. Chấm ngoặc kép, ở ngày thứ hai phòng ngự ma thuật hắc ám trên lớp. Lockhart tự hào tuyên bố chính mình đem sẽ dốc toàn lực tìm kiếm mất tích người. Đồng thời hướng về đại gia sặc sỡ cúi đầu. Hắn còn chuẩn bị vài bó màu sắc rực rỡ gà rừng lông chim như thế bùa hộ mệnh. Tuyên bố nó có thể để cho các phù thủy nhỏ khỏi bị tà ác quấy nhiễu. Một đám các nữ phù thủy nhỏ con mắt sáng lấp lánh vây quanh hắn. Líu ra líu díu hy vọng thu được một lông chim. Mà Lockhart thập phần đắc ý cười. Răng trắng đến chói mắt. Draco ngồi ở một bên. Ánh mắt như là ở xem một đống vật thể không rõ. Ta thật không thể tin được. Đến thời điểm mỗi người trên đầu cắm vào một cái gà rừng lông chim sẽ là hình dáng gì? Hắn chán. Ghét nói. Có điều. Blay nên với hắn có tiếng nói chung đi. Brain nhìn về phía Blay nói. Đừng vu oan ta. Người đây là nói xấu. Blay kiêu ngạo ôm vai nói. Ta mới xem thường với cùng người như thế làm bạn. Nhưng là, hắn cùng ngươi thật sự rất như. Ở vài phương diện khác. Chấm ngoặc kép, Draco xịu mặt. Nhớ tới tháng 2 cái kia ác mộng giống như lễ tình nhân. Ngày đó Lockhart chuẩn bị 12 cái sắc mặt âm u người lùn. Bọn họ cắm vào màu vàng cánh. Cõng lấy đàn hạc. Cho mỗi cái thu được lễ tình nhân thiệp chúc mừng người đưa lên suốt đời khó quên chúc phúc. Buổi tối hôm đó, Draco ở phòng nghỉ công cộng bên trong thu được một cái chúc phúc. Một cái người lùn mặt âm trầm đem hắn thả ngã trên mặt đất. Đặt mông ngồi ở trên lưng của hắn. Lớn tiếng đọc diễn cảm thiệp chúc mừng lên thơ tình. Draco ở sau khi nghe xong khuôn mặt đỏ đến cơ hồ muốn như dưa hấu nổ tung. Hắn không kìm chế được nỗi nòng tại chỗ làm phép đem cái kia người lùn nổ ra xa mấy chục mét. Cái kia người lùn bị làm tức giận, nhưng bị Draco toàn thân ràng buộc chú quyết định, bất luận làm sao, Draco xác thực đang nhanh chóng trưởng thành. Đương nhiên, trong lòng khả năng ngoại trừ. May là ngày đó tao ngộ đồng dạng sự tình tiểu phù thủy không ít. Ánh mắt của mọi người đều bị thu được tình ca Harry Potter thu hút tới. Lúc này mới nhường Draco dễ chịu điểm. Đương nhiên, Draco bản thân là vừa vui mừng lại khó chịu. Bất kể nói thế nào, Blay, lễ tình nhân ngày đó người lùn nên rất đúng khẩu vị của ngươi. Draco mặt đen lại nói, làm sao có khả năng? Blay ngẩng đầu lên nói, những tên kia một mặt không tình nguyện dáng vẻ, như là mỗi người đều thiếu nợ chúng nó mấy ngàn viên Galleon như thế. Ta mới xem thường với dùng loại kia ra hòa. Hơn nữa cái kia không một chút nào đủ hoàn nguyên. Hắn nói bổ sung, người có thể tưởng tượng sao? Những kia được gọi là thần tình yêu đồ vật nhỏ dĩ nhiên không biết bay. Truyền tin tốc độ quá chậm, cái kia quá hạ giá. Vì lẽ đó ngươi ghét bỏ là chúng nó truyền tin tốc độ quá chậm. Làm lỡ ngươi thu được mười mấy phong thư tình. Theodore ở một bên sâu kín nói. Cắt, cái kia đều là chút ái mộ hư vinh dong chi tục phấn thôi. Blay kiêu ngạo nói. Ta không muốn cầu các nàng hơn được mẫu thân ta. Nhưng các nàng ít nhất phải dài giỏi hơn ta xem mới được. Được rồi, ngươi đừng nói. Draco kéo xuống khóe miệng. Lườm một cái, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.